Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1101 ta ngủ trên thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh nhanh mở cửa thành ra. Các ngươi mù sao, không thấy huyện tôn đại lão ra cũng phải ra khỏi thành chạy trối chết sao? Còn không mau mau mở cửa thành ra. Mọi người thúc giục mở cửa thành ra thanh âm, như núi kêu biển gầm vậy. Đinh tai nhức óc, thẳng lay cửa thành. Lưu đại đao ở núi kêu biển gầm trong, chắc như bàn thạch, không chút lay động, ngăn cản đang lúc mọi người trước mặt, nửa bước không rời. Bất quá, phía sau hắn nha dịch lại không có như vậy định lực. Bọn họ nhìn cõng chăn hướng cửa thành bước nhanh đi tới Chu Bình An. Nghe mọi người núi kêu biển gầm thanh âm, không khỏi trần chờ, do dự một chút, có người tiến lên nhỏ giọng nói với Lưu đại đao. Lưu ca, ngươi nhìn, huyện tôn đại nhân đều muốn ra khỏi thành chạy nạn. Nếu không chúng ta mở cửa thành ra đi. Dám, Lưu đại đao nghe vậy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngưu một cái mắt to. Tức giận quát mắng, thiếu mẹ nó bôi nhọ công tử. Công tử nhà ta há là hạng người ham sống sợ chết. Như thế nào bỏ thành mà chạy, ra khỏi thành chạy nạn. A, nấu nát con vịt, miệng còn quá cứng rắn. Huyện tôn đại nhân đều cõng chăn đệm xoắn tới. Còn không thừa nhận, thức thời hiểu chuyện, người cũng nhanh chút mở cửa thành ra đi. Thế nào, vẫn chờ huyện tôn đại nhân mở miệng để cho ngươi mở cửa thành a, kia để cho huyện tôn đại nhân nhiều mất mặt a. Người thế nào cũng phải cho huyện tôn một cái hạ bậc thang a, ha ha. Đúng đúng đúng, huyện tôn đại nhân không phải ra khỏi thành chạy nạn. Huyện tôn đại nhân là ra khỏi thành cầu viện được rồi. Chỉ cần ngươi nhanh lên một chút mở cửa thành ra, tùy ngươi nói thế nào đều được. Ngươi chính là nói huyện tôn đại nhân cõng chăn đệm cuốn thảo tặc đều được. Chen ở cửa thành trước động đám người nghe Lưu đại đao vậy, không khỏi một trận cười lạnh. Đối Lưu đại đao chê cười châm chọc mà bắt đầu. Còn không ra đúng không? Nhìn, huyện tôn đại nhân đã đến đây. Mau mau, nhanh lên một chút cho huyện tôn đại nhân để cho cái đường, để cho huyện tôn đại nhân đi cửa thành. Mọi người thấy Lưu đại đao thẳng tuột, nói gì cũng không mở cửa, không khỏi một trận chê cười châm chọc. Vừa đúng Chu Bình An cũng đi tới, tâm tư sống động đám người một bên la hét, một bên chỉ huy chúng nhân cho Chu Bình An chừa lại một cái nối thẳng cửa thành động đạt tới cửa thành đường. Phương tiện Chu Bình An cái này chi huyện đại lão ra đến trước cửa thành. Dựa vào cái gì cho hắn nhường? Hắn một chi huyện không tuân thủ thành, cũng bỏ thành chạy trối chết. Đúng thế, dạng này cầu quan, bằng gì cho hắn nhường đường? Rất nhiều người không hiểu, bọn họ cảm giác Chu Bình An như vậy bỏ thành mà chạy cầu quan, không xứng bọn họ nhường đường. Người ngu à, người có còn muốn hay không ra khỏi thành? Hắn là chi huyện, tên to con ngô nghê kia thẳng tuột, không có chi huyện ra lệnh không mở cửa thành. Bây giờ chi huyện đến rồi, ngươi còn không mau một chút tránh ra đường để hắn tới cho tên to con ngô nghê kia hạ lệnh mở cửa thành ra a. Tâm tư sống động người không khỏi gấp mắng, e sợ cho bọn họ trì hoãn thời gian, dây dưa lỡ việc mở cửa thành ra. A a, nguyên lai là như vậy a. Ta đây nhường, ta đây nhường, đường này ta đây phải để cho. Những thứ kia không hiểu đám người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh ngộ, tích cực chủ động nhường ra đường đi. Vốn bị trận phải nước chảy không lọt cửa thành động, trong nháy mắt liền tạo thành một cái có thể cung cấp một người đi lại nối thẳng cửa thành tiểu đạo. Chi huyện đại lão ra, mời, mời. Mọi người nhìn bước nhanh đi tới Chu Bình An, ánh mắt cũng sáng lên. Hãy cùng thấy được đi lại chìa khóa vậy, khỏi nói có nhiều nhiệt tình. Đến rồi, đến rồi, hắn đến rồi. Ở mọi người trông đợi, nhiệt tình trong ánh mắt, Chu Bình An cõng chăn, bước nhanh tới, 3 mét, 2 mét, 1 mét, rốt cuộc, Chu Bình An ở mọi người ánh mắt mong đợi trong đi tới. Hắn đi tới mọi người trước mặt, còn đối người cửa gật đầu một cái. Sau đó, thẳng đi tới, a, hắc, a, từng tiếng thanh âm kinh ngạc ở trong đám người vang lên. Nhiều tiếng không ngừng, liên tiếp, kéo dài không ngừng. Giờ phút này, chen ở cửa thành trước động chạy nạn đám người, mỗi một người đều choáng váng, trợn mắt há mồm, giống như là một đám gỗ vậy đâm ở đó không nhúc nhích. Từng đôi mắt ngây ngốc nhìn Chu Bình An, nhìn Chu Bình An ở trước mặt bọn họ thẳng đi tới. Bất quá, không phải thẳng đi qua bọn họ nhường ra đi thông cửa thành đường, mà là nhằm vào bọn họ gật đầu một cái về sau, liền thẳng từ trước mặt bọn họ 90 độ quẹo cua mà qua. Căn bản không có vào thành cửa to vò, mà là dọc theo đi thông thành tường nấc thang đi tới. Đi thẳng đến trên tường thành, vạn chúng nhìn chừng chừng trong. Chu Bình An đi lên thành tường về sau, cởi ra hệ ở trước ngực chăn, run lên, triển khai phô ở trên tường thành, đem kiếm trong tay phóng trong chăn phía trước làm gối đầu. Như không có chuyện gì xảy ra vươn người một cái, sau đó liền nằm xuống, coi bên ngoài thành giặc oa vì vô vật, phảng phất chơi xuân nghỉ ngơi vậy. Chi huyện đến rồi, Chi huyện lên thành tường. Chi huyện hắn ở trên tường thành ngủ. Cửa thành trước động chạy nạn đám người giờ khắc này tâm linh bị hết đợt này đến đợt khác đánh vào. Một đợt so một đợt rung động. Sự thật vừa đúng cùng bọn họ tưởng tượng vừa đúng ngược lại. Nguyên lai Chi huyện đại lão ra hắn cõng chăn cũng không phải là ra khỏi thành chạy nạn, mà là ở thành tường nằm đất, thề cùng thành tường cùng chết sống. Chi huyện đại lão ra, mọi người không khỏi đỏ mặt. Vì bọn họ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà xấu hổ. Vì bọn họ hèn yếu trốn tránh mà xấu hổ. Chu Bình An ở trên tường thành nằm xuống. Nhưng hình tượng của hắn ở mọi người trong lòng đứng lên. Đội trời đạp đất, chính là nơi này. Chu Bình An nằm dịch chuyển mấy cái. Tìm được thoải mái vị trí. Hài lòng quyết định tới chăn đệm vị trí. Sau đó từ chăn đệm bên trên ngồi dậy. Chân đạp lỗ châu mai, nhìn về phía dưới thành tường đám người, khẽ mỉm cười một cái, hướng chúng nhân chắp tay, lớn tiếng nói, các vị Tĩnh Nam huyện phụ lão hương thân, từ giờ trở đi, ta ở chỗ này an gia, giặc oa một ngày không lùi, ta Chu Bình An một ngày không dưới thành tường, thề cùng huyện thành cùng chết sống, nếu ta nuốt lời hạ thành nửa bước, chư vị phụ lão hương thân. Người người đều có thể giết ta Chu Bình An. Chu Bình An một lời nói như tiếng sấm nổ vang ở mọi người đỉnh đầu. Một lần nữa rung động chúng nhân. Mọi người khó có thể tin ngửa đầu nhìn về Chu Bình An. Đại đao, tiếp lấy, gián tiếp ở trên tường thành. Chu Bình An từ trong lồng ngực móc ra một quyển đắp có huyện lệnh đại ấn công văn. Cân vớt bay TTV từ trên tường thành vứt cho dưới thành lưu đại đao. Tuân lệnh, công tử, Lưu Đại Đao một tay nhận lấy công văn, đem triển khai gián thiếp ở trên tường thành. Công văn nội dung chính là Chu Bình An lập hạ lời thề. Viết rõ nuốt lời người người đều có thể chu diệt. Phía trên đắp có đỏ tươi Chi huyện đại ấn. Chi huyện đây là nghiêm túc. Mọi người thấy rõ công văn nội dung về sau. Rung động sâu hơn, đây quả thực là tự sát công văn A, nếu là Chi huyện nuốt lời vậy. Mọi người là thật có thể bằng này công văn chu diệt Chi huyện. Cái này gọi là phụng chỉ giết quan. Sẽ không phạm chuyện, tiệt tránh lọ âu về sau. Chi huyện đây mới thực là cùng huyện thành cùng chết sống. Một chút đường lui cũng không lưu. Mọi người ngước nhìn trên thành tường ngồi trên chiếu Chi huyện Chu Bình An. Trong lòng sợ hãi bất chi bất giác tản đi rất nhiều. Giờ khắc này. Chu Bình An giống như một cây định hải thần châm vậy. Định có người ở cửa trong lòng sóng lớn ngập trời sợ hãi chi hải. Cách chương.